Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4942, thành thật với nhau. Lâm Bạch đã đem thiên đỉnh thần hoa đan phụ dược tập hợp đủ. Trước mắt cũng chỉ còn lại có chủ dược không có đạt được. Thiên đỉnh Long Hoa, cần nhất đẳng đệ tử quyền hạn, 100.000 điểm cống hiến, mới có thể tại thủy kính thế giới tàng bảo lâu bên trong hối đoái. Trước mắt Lâm Bạch có 100.000 điểm cống hiến, nhưng lại không có đủ nhất đẳng đệ tử quyền hạn, cho nên tạm thời hối đoái không được. Thần linh Lệ Châu đã có hạ lạc, dưới mắt cũng chỉ có thất sắc hoa tiên diệp không có phương hướng. Trở lại Minh Nguyệt Đảo, Lâm Bạch đem phụ dược kiểm kê hoàn tất, xác nhận không sai về sau. Từng nhóm thu lại, hiện tại cũng chỉ thừa 3 vị chủ dược không có đạt được. Lâm Bạch nhìn qua Minh Nguyệt Đảo trên, không ánh trăng, thấp giọng nỉ non, sát thần đảo đánh một trận xong, ta hẳn là sẽ rất nhanh đến mức đến tông môn chú ý đi. Không biết tông môn dự định đối đãi ta như thế nào? Cùng Phan Hồn quyết đấu, là Lâm Bạch cẩn thận suy nghĩ đằng sau quyết định. Không hề nghi ngờ, Phan Hồn trở thành Lâm Bạch một khối đá đặt chân, để Lâm Bạch từ một cái không có tiếng tăm gì ngũ đẳng đệ tử nhảy lên trở thành nhận tông môn chú ý tân quý. Đây cũng là Lâm Bạch muốn đạt tới mục đích. Đạt được tông môn chú ý, tăng lên đệ tử đẳng cấp, hối đoái bảo vật linh dược. Đang lúc này, Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được có một đạo lại quen thuộc vừa xa lạ khí tức đi vào Minh Nguyệt Đảo bên ngoài trên không. Tỉ mỉ nghĩ lại về sau, Lâm Bạch phân biệt ra khí tức này lai lịch. Lúc này mở ra phòng ngự đại trận, cung kính nói ra, Lý Tại Ân trưởng lão đêm khuya đến đây, nhất định là có việc gì, còn xin đi vào ngồi xuống. Phòng ngự đại trận mở ra, một vị lão già từ ánh trăng bên trong đi tới, mấy bước liền rơi vào Minh Nguyệt Đảo cung điện trước đó. Lý Tại Ân một thân áo xanh, thân hình gầy còm, sợi tóc hoa râm, trong tay dẫn theo hai bầu rượu, mang trên mặt tư hoa thuận dáng tươi cười. Lão phu đi ra ngoài mua rượu, trong bất chi bất giác thế mà đi vào trên đảo của ngươi. Xem ra tiểu tử ngươi cùng cái này hai bầu rượu hữu duyên a. Quảng cáo, Minh Nguyệt Đảo sườn đông, có một bên vách núi, trên sườn núi đứng thẳng một tòa tiểu đình, trong đó trưng bày ghế đá. Lâm Bạch cùng Lý Tại Ân ngồi tại trong lương đình, nghe nơi xa thanh âm của sóng biển, tại dưới ánh trăng đối ẩm. Ba lượng chén rượu về sau, Lý Tại Ân thăm thẳm thở dài. Lâm Bạch, lão phu lần này đến đây không chỉ là muốn tìm ngươi uống rượu, cũng là có một chuyện phải nói cho ngươi. Lâm Bạch cười không nói, nhìn chằm chằm Lý Tại Ân. Từ hắn hiện thân một khắc này, Lâm Bạch liền biết Lý Tại Ân không thể nào là tới tìm hắn uống rượu. Nhất định có sự tình khác. Lý Tại Ân nói ra, sát thần đảo một trận chiến, người danh chấn thiên thủy tông, tông chủ hạ lệnh, đưa người đệ tử đẳng cấp tăng lên đến nhất đẳng đệ tử. Lâm Bạch chắp tay nói tạ ơn, đa tạ tông môn trọng thưởng. Lý Tại Ân cười khổ khoát tay áo, đây coi là cái gì trọng thưởng a? Nếu không phải đại trưởng lão chặn ngang một cước, người vốn có thể đạt được càng nhiều tu hành tài nguyên. Lâm Bạch nhíu nhíu mày, không quá lý giải Lý Tại Ân trong lời nói ý tứ. Chợt, Lý Tại Ân đem Phúc Thủy Điện bên trong trải qua, kỹ càng nói tới, Lâm Bạch giờ mới hiểu được. Lý Tại Ân nói ra, đại trưởng lão cả đời thu đồ đệ 7 người, đều là Thiên Thủy Tông bên trong trụ cột, được vinh dự thiên chi thất tử. Trước mắt, Thiên Thủy Đạo Thần bảng 3 vị trí đầu, đều là đại trưởng lão đệ tử thân truyền, còn có 4 người khác, thực lực tuy nói không có đạt tới Thái Ất Đạo quả cảnh giới, nhưng cũng đã không sai biệt nhiều. Dưới mắt đều đang bế quan tiềm tu. Phan Hồn là đại trưởng lão nhận lấy đệ tử ký danh. Mới đầu đối với Phan Hồn cực kỳ xem trọng. Thế nhưng là về sau chẳng biết tại sao, đại trưởng lão chậm chạp không có đem Phan Hồn thu làm môn hạ. Tuy nói là đệ tử ký danh, nhưng dù sao cũng là hắn môn sinh. Đi theo đại trưởng lão tu luyện tiếp cận ngàn năm, người lại trên sát thần đảo cơ hồ dùng nghiền ép tư thái, đem Phan Hồn đánh cho thương tích đầy mình. tự nhiên sẽ làm cho đại trưởng lão trong lòng đặc biệt bất mãn. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Không có đạt được mặt khác tu hành tài nguyên ban thưởng. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Nhưng Lâm Bạch đã được đến trước mắt hy vọng nhất có thể được đến đệ tử tăng lên. Trong lòng cũng không có như vậy thất lạc. Lý Tại Ân đục ngầu đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Nói ra, người rất thông minh. Chẳng qua là chọn sai một khối đá đặt chân mà thôi. Lâm Bạch cười không nói. Hắn tự nhiên minh bạch Lý Tại Ân đã thấy rõ ràng dụng ý của hắn. Lý Tại Ân nói ra. Lão Phu tối nay đến đây. Có mấy lời liền phải nói rõ. Lâm Bạch, ta rất coi trọng ngươi. Ngươi có thể rút ra Lăng Thiên Kiếm. Đạt được Lý Lăng Thiên Kiếm ý tán thành. Cũng đủ để chứng minh ngươi bất phàm. Lại đang sát thần đảo đánh bại Phan Hồn. Chứng minh thực lực ngươi cường đại. Không bằng, hai người chúng ta thành thật với nhau trò chuyện chút. Như thế nào? Lâm Bạch cười hỏi, trưởng lão muốn biết cái gì? Xin mời nói đi. Được, Lý Tại Ân ánh mắt sắc bén. Nhìn chằm chằm hỏi, ngươi đến Thiên Thủy Tông có mục đích gì? Lấy thực lực của ngươi, bái nhập Thất Dạ Thần Tông đều dư xài. Vì sao muốn lựa chọn Thiên Thủy Tông? Lâm Bạch bình tĩnh nói, hai cái lý do, thứ nhất chờ người, thứ hai tăng cao tu vi. Lý Tại Ân hỏi, chờ người nào? Lâm Bạch nói ra, ta cùng một cái hảo hữu ước định cẩn thận, tại 4 năm sau Sở Đế trên Thọ Yến chạm mặt, cho nên ta không có khả năng rời đi Sở Quốc Đế Đô quá xa. Nhưng ta lại không muốn lãng phí tu hành thời gian, cho nên không thể không tìm một chỗ có thể tu hành địa phương. Có thể ngũ gia thất tông bên trong, chỉ có Thiên Thủy Tông tại thu đồ đệ. Thiên Thủy Tông tự nhiên trở thành ta không hai lựa chọn. Lý Tại Ân hỏi, ngươi hay là không nói ngươi đang chờ người nào? Lâm Bạch ngẩn người, cười khổ một tiếng, đáy lòng thầm nghĩ, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, xem ra là không quá dễ dàng. Cũng được, dứt khoát liền nói cho Lý Tại Ân cũng không sao. Lãnh Tinh Quang, Lâm Bạch bình tĩnh nói ra danh tự, đồng thời nói ra, Tề Thiên Tông cương vực dưới, Tà Nguyệt Thiên Châu Phong Tuyết Sơn Trang đệ tử. Quảng cáo, Lý Tại Ân hỏi, người nếu là Tề Thiên Tông cương vực võ giả, vì sao muốn chạy đến Sở Quốc cương vực đến? Lâm Bạch nói ra, du lịch mà tới, nghe nói Sở Đế sẽ tại mấy năm sau tổ chức Vạn Tuế Đại Yến. Đến lúc đó ma giới đông vực bên trong các đại hào môn vọng tộc đều sẽ tề tụ đế đô. Thịnh yến như vậy, ta tự nhiên muốn tới gặp biết một phen. Lý Tại Ân khẽ gật đầu, thở dài, đúng là như thế. Tiếp qua 4 năm chính là Sở Đế Vạn Tuế Yến. Ma giới đông vực tứ đại cường thịnh tông môn đều sẽ đến đây chúc mừng. Thậm chí có khả năng ma giới mặt khác tam đại giới vực cường thịnh tông môn đều sẽ đến đây chúc mừng. Đây coi như là gần ngàn năm đến ma giới làm người khác chú ý nhất sự tình, dưới mắt đã có không ít võ giả đều từ tất cả đại cương vực bên trong xuất phát. Đi vào Sở Quốc Đế Đô, muốn nhìn một chút trận thịnh hội này, người cũng nghĩ tới gặp hiểu biết biết, cũng hợp tình hợp lý. Lý Tại Ân thở sâu, ngóng nhìn ánh trăng, thăm thẳm thở dài, người nghĩ ra được Thiên Thủy Tông tu hành tài nguyên, đột phá tu vi cảnh giới. Nhưng ngươi hẳn là minh bạch, thiên hạ bất luận cái gì một tòa tông môn, bồi dưỡng đệ tử, đều là cực kỳ thận trọng, nhất định phải đối với tông môn trung tâm. Ngươi như thế nào chứng minh lòng trung thành của mình? Đâu? Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, đem chén rượu bên trong rượu, một uống mà xuống, nói ra, ta tại sao muốn chứng minh ta đối với tông môn trung tâm? Lý Tại Ân nhíu nhíu mày, không hiểu nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch chậm rãi nói, ta đối với tông môn trung không trung tâm, không phải nhìn ta, mà là nhìn tông môn. Nếu là ta đối với tông môn móc tim móc phổi, tông môn đối với ta lang tâm cẩu phế, chẳng lẽ dạng này tông môn cũng cần ta trung tâm đối đãi sao? Ta cùng nhau đi tới, từ một cái tiểu thế giới đi vào ma giới, bái nhập qua rất nhiều tông môn, gặp qua rất nhiều võ giả. Quá khứ kinh lịch, để cho ta minh bạch một cái đạo lý. Lý Tại Ân hỏi, đạo lý gì? Lâm Bạch cười nói, muốn có được, trước hết phải bỏ ra. Thần chưa hẳn đã siêu thoát,